mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Babulu nói ra, ta tuyên bố, lần này chúng thầu chính là Lạc Thần tập đoàn. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cách chương.